Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, ôn dịch, Đồng Tiểu Uyển bệnh căn hoàn toàn bị nhổ, Dịch Vân cũng coi như là giải quyết rồi một nỗi lòng. Những ngày kế tiếp, hắn dự định tiếp tục bế quan tu luyện, củng cố Thanh Mộc Thần Thụ trưởng thành sau thành quả, cho tới cái kia chút ma phó trốn hướng về Vạn Vật Thành sau. Sẽ không khiến cho cái gì, nhưng là Dịch Vân không khống chế được, ta muốn bế quan một quãng thời gian, Như Nhi, ngươi chăm sóc tốt Tả Nhi, Tiểu Uyển, ngươi kỳ thực cũng có thể trở lại Ngọc Ba Môn, cha của ngươi hẳn rất lo lắng ngươi, Dịch Vân nói rằng, hắn đã đem thông báo Ngọc Ba Môn rời khỏi chuyện báo cho Đồng Tiểu Uyển. Đồng Tiểu Uyển lắc lắc đầu, công tử vừa đã cứu ta, hiện tại lại muốn bế quan. Tả Nhi muội muội còn cần người chiếu cố, ta làm sao có thể như vậy rồi rời đi, vẫn là chờ công tử bế quan sau khi kết thúc lại nói, Đồng Tiểu Uyển cũng muốn mau sớm đem cái tin tức tốt này nói cho cha của chính mình, vì cứu nàng, cha nàng Đồng Thiếu Khanh bỏ ra rất nhiều, công tử, ta nghĩ đưa một đạo đưa thư cho phụ thân ta, cho hắn biết ta đã bình an, cũng không sẽ tiết lộ vị trí của chúng ta. Không biết công tử có đồng ý hay không? Đồng Tiểu Uyển dò hỏi. Dịch Vân gật gật đầu. Đối với Đồng Tiểu Uyển nhân phẩm, hắn vẫn còn tin được. Hắn hiện tại ẩn thân tung lũng, vẫn là Đồng Tiểu Uyển mình nhà riêng. Vậy ngươi liền truyền tin đi. Dịch Vân nói rằng, Umani, Đồng Tiểu Uyển cao hứng đáp lời. Nàng cùng phụ thân Đồng Thiếu Khanh trong đó, có vô cùng bí ẩn một loại thông tin phương thức. Mà ở Dịch Vân bế quan thời điểm, ở Vạn Vật Thành bên trong, chẳng biết lúc nào lên, bắt đầu xuất hiện một loại quỷ dị quái bệnh, một khi nhiễm phải, căn bản là không có cách tu luyện, vô luận cố gắng như thế nào, tu vi cũng không thể tăng trưởng nửa điểm ni hơn nữa thứ quái bệnh này cực kỳ đặc thù. Nó dĩ nhiên chỉ phát sinh tại thiên tài mà trẻ tuổi võ giả trên người. Cái kia chút hạng soàng xĩnh, đã có tuổi người. Đều không sao, này chút các thiên tài võ giả, đang đứng ở thực lực tăng lên trên kỳ, thời gian cực kỳ quý giá, nhưng là nhiễm phải này quái bệnh sao, bất kể như thế nào tu luyện, tu vi đều không thể tiến thêm một phần, rất nhiều thiên tài địa bảo đập vào, nhưng ngay cả bọt nước đều không có, tu vi không tăng, cũng căn bản không trị hết thứ quái bệnh này, trong đó mấy người, không chỉ có là không cách nào tu luyện, thậm chí thân thể của bọn họ còn đang từ từ trở nên suy yếu. Tư Thiếu Vũ chính là này chính giữa một cái. Tư Ngọc Xanh bị phế. Hắn tiếp thủ nguyên lai Dịch Vân Vân Tâm Hiên. Chính như buổi trưa ngày. Rất có khả năng thay thế Tư Ngọc Xanh lưu lại vị trí. Trở thành Vạn Vật Tiên các người thừa kế mới. Mà ở loại này đường làm quan rộng mở thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện. Tu vi của chính mình không có tiến bộ. Hắn chiếm được Vân Tâm Hiên này cửa tiệm, mới mở cửa hàng mỗi ngày một ngày thu đấu vàng, lấy được tiền lời đều bị hắn dùng tới mua tu luyện đan dược. Nhưng mà này chút số lượng cao tài nguyên, lại không có lên đến bất kỳ một chút theo dự đoán tác dụng. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn còn đang từ từ trở nên suy yếu. Này để Tư Thiếu Vũ khủng hoảng cực kỳ. Tiếp tục như vậy. Hắn không cần nói trở thành người thừa kế, còn sẽ giống Tư Ngọc Xanh như vậy, từ vị trí hiện tại rơi xuống khỏi đi, biến thành không người hỏi thăm phế nhân. Điểm này, thậm chí so với tử vong còn muốn làm hắn cảm giác được đáng sợ. Công tử, tôi tớ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Tư Thiếu Vũ ngoài cửa phòng. Khoảng thời gian này, Tư Thiếu Vũ đều tự giam mình ở trong phòng bế quan. Tính khí táo bạo cực kỳ, chỉ là hầu gái đều bị hắn đả thương, thậm chí đánh cho tàn phế nhiều cái. Chuyện gì, bên trong truyền đến Tư Thiếu Vũ âm trầm vô cùng âm thanh. Chu Gia Bạch Phong công tử đến rồi, tôi tớ nói rằng. Tư Thiếu Vũ ngồi ở bên trong phòng, bên người bày đầy các loại đan dược, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu. Hắn không ngừng mà uống thuốc tu luyện. Thế nhưng đan điền nhưng giống như là một động không đáy giống như vậy. Căn bản là không có hiệu quả gì. Ở tình huống như vậy, Tư Thiếu Vũ căn bản cũng không muốn gặp bất luận người nào. hắn nhớ tới này Chu Bạch Phong trước đưa ra một cái dẫn Dịch Vân đi ra tự chui đầu vào lưới kiến. Nghị, hắn cũng dặn dò người đi làm mần đi, hắn còn tới làm gì? Tư Thiếu Vũ không nhịn được hỏi, Bạch Phong công tử nói là có việc trọng yếu, để nhỏ bé nhất định đến thông báo một tiếng. Tôi tớ cảm giác mình đầu trán đều đầy mồ hôi. Một lát sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tư Thiếu Vũ đứng ở cửa, nói một cách lạnh lùng, để hắn đến phòng tiếp khách gặp ta. Vâng, tôi tớ lén lút nhìn Tư Thiếu Vũ một chút. Không biết tại sao, vị công tử này hiện tại xanh cả mặt, trước mắt đen thui, hơn nữa bước chân cũng có chút hư phù cảm giác, bất quá hắn chỉ là một người hầu. Biết rõ họa là từ miệng mà ra đạo lý, là chắc chắn sẽ không nhiều lời. Rất nhanh, tôi tớ cũng đã dẫn Chu Bạch Phong đi tới phòng tiếp khách. Vừa nhìn thấy Tư Thiếu Vũ bộ dạng, Chu Bạch Phong trên mặt liền lộ ra quả thế vẻ mặt. Thiếu Vũ huynh, người nên cũng nghe nói Ôn Dịch sự tình chứ? Chu Bạch Phong hỏi, tự nhiên là nghe nói, nhiều lắm thiên tài trúng chiêu. Hiện tại này bệnh tật, đã bị người xưng là Ôn Dịch. Ở thế giới của võ giả, theo lý thuyết không thể lưu hành bất kỳ ôn dịch, võ giả thể chất siêu phàm, làm sao sẽ xảy ra bệnh. Nhưng là bây giờ sự thực bày ở trước mắt, có người cho rằng là nào đó loại tà vật ở Vạn Vật Thành quấy phá. Không biết Thiếu Vũ huynh có nhớ hay không lên Đồng Tiểu Huyền. Ta nhìn này Ôn Dịch, cùng Đồng Tiểu Huyền lúc trước nhiễm bệnh tình huống gần như đều thì không cách nào tu luyện. Hơn nữa nhiễm bệnh người, cũng giống như Đồng Tiểu Huyền, đều là thiên phú xuất chúng thiên tài võ giả. Chu Bạch Phong nói rằng, Tư Thiếu Vũ vẻ mặt âm độc, hắn sớm liền nghĩ đến Đồng Tiểu Huyền. Lúc trước phụ thân của Đồng Tiểu Huyền, cái kia Ngọc Ba Môn môn chủ Đồng Thiếu Khanh, tìm khắp danh y, sau đó tìm tới Hô Duyên Bác luyện chế đan dược, tiêu hao hết gia tài. Nhưng trên thực tế, ở chế thuốc thời gian, Tả Khâu Bác lấy ra đồng dạng đan dược để Đồng Tiểu Huyền ăn vào. Căn bản không có tác dụng gì, chỉ có Dịch Vân luyện được đan dược, mới để Đồng Tiểu Huyền không sao rồi, Chu Bạch Phong nói rằng. Tư Thiếu Vũ nói một cách lạnh lùng, Bạch Phong huynh có lời gì? Không ngại nói thẳng, ta nghe nói, một ít thế lực đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm Dịch Vân. Bọn họ thiên tài cũng phải ôn dịch. Lúc này đều đã nghĩ đến Dịch Vân, thậm chí còn có người tới cửa đi tìm Tần Thành Chủ. Chu Bạch Phong nói rằng, Thiếu Vũ huynh bên này có thể có cái gì động tĩnh sao? Hiện tại Vạn Vật Tiên Các như là còn muốn bắt Dịch Vân. Sợ là sẽ phải gây nên một ít thế lực phản đối. Tư Thiếu Vũ nhìn Chu Bạch Phong một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xem ra Bạch Phong huynh cũng bị bệnh chứ? Làm sao? Ngươi cũng muốn tìm Dịch Vân xem bệnh. Bất quá lấy ta Vạn Vật Tiên Các cùng Dịch Vân quan hệ, hắn như thế nào lại vì ta xem bệnh? Đương nhiên, không muốn cũng không liên quan. Chờ chúng ta bắt được hắn, liền không đến lượt hắn. Tư Thiếu Vũ nhéo nắm đấm, nguyên bản là đỏ lên con mắt, càng là có loại sung huyết cảm giác. Chu Bạch Phong lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút phát khổ. Hắn đích xác cũng bị bệnh. Nếu không cũng sẽ không đến tìm Tư Thiếu Vũ, ai cũng không nghĩ ra Đồng Tiểu Huyền bệnh kia, lại sẽ là một hồi ôn dịch bắt đầu. Mắt thấy Chu Bạch Phong vẻ mặt lơ lửng không cố định, Tư Thiếu Vũ lạnh lùng nói, làm sao, Bạch Phong huynh là nghĩ thay đổi chủ ý, lấy lòng Dịch Vân, ba kết hắn vì ngươi xem bệnh. Này, Chu Bạch Phong miễn cưỡng nở nụ cười. Thiếu Vũ huynh đang nghi rồi, Chu Bạch Phong thật vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thực hắn cùng Dịch Vân mâu thuẫn vẫn không tính là lớn. Hắn đưa một ít thiên tài địa bảo, thành tâm thực lòng mà xin lỗi. Có thể Dịch Vân vẫn sẽ tha thứ hắn. Khà khà, Tư Thiếu Vũ âm cười vài tiếng. Không có một cái đồ tể, ta còn chỉ có thể ăn với con heo không bằng. Huống hầu ngươi đừng tưởng rằng Dịch Vân thật có thể đối phó thứ quái bệnh này. Lúc trước hắn chỉ là tạm thời để Đồng Tiểu Huyền tỉnh lại mà thôi. Tiểu tử kia cũng nói, căn bản không có chữa khỏi Đồng Tiểu Huyền, muốn đã trừ bệnh căn, hắn cũng không có cách nào, hắn cũng bất quá là luyện chế ra mấy viên trị ngọn không trị gốc thái. Vì băng tâm đan mà thôi, ta nhìn Bạch Phong huynh ngươi đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hừ, Tư Thiếu Vũ căn bản không tin tưởng loại này ôn dịch bằng dịch vân liền có thể giải quyết. Nhiều như vậy thế lực thiên tài nhiễm bệnh, trưởng bối của bọn họ đều không nhìn ra manh mối gì. Dịch vân bất quá là giống như hắn tiểu bối, như thế nào lại có loại năng lực này. Bất quá bắt được dịch vân sau, để dịch vân luyện chế cái kia loại phẩm chất cao hơn thái vi băng tâm đan. Tạm thời hóa giải một chút hắn được quái bệnh vẫn là có thể. Có bước đệm ký, hắn có thể có nhiều thời gian hơn, đi tìm biện pháp giải quyết. Thiếu Vũ huynh nói đúng lắm, nhưng là như thế mang xuống, chung quy không phải biện pháp a. Chúng ta thời gian bây giờ biết bao quý giá, một khi kéo mấy năm, lãng phí tiềm lực, cả đời này liền phế bỏ a. Nghe xong Chu Bạch Phong, Tư Thiếu Vũ trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, hắn mở miệng nói, vạn vật tiên các trưởng lão hội đã quyết định tổ chức một hồi luyện đan sư cùng y sư đại hội. Mở ra giải thưởng quý giá, tìm kiếm có thể giải quyết này ôn dịch luyện đan sư hoặc là y sư. Hiện tại đan sư thiếp đã hạ phát, mấy tháng phía sau, liền sẽ ở vạn vật thành to lớn một hồi xưa nay chưa từng có thịnh hội. Ta cũng không tin, thiên hạ nhiều như vậy xuất sắc đan sư, y sư, sẽ tìm không được giải quyết thư quái bệnh này phương pháp. Đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ồ, có như vậy đan hội. Vậy thì thật là quá tốt. Chu Bạch Phong nghe được câu này, rốt cục ăn một cái định tâm hoàn. Có vạn vật tiên các đứng ra, tiêu hao đại lượng tài nguyên, dắt đầu làm chuyện này. Vậy hắn an tâm, khuynh một thành lực lượng, đều sẽ giải quyết việc này. Hết chương.